Bất diệt bá thể quyết, chương 2005, Phật ma bại trận. Góc truyện audio.com, phanh phanh không gian bên trong, vang lên hai đạo phảng phất giống như kinh lôi bạo hưởng, chỉ gặp to như vậy Phật ảnh cùng ma ảnh, trực tiếp bị dạ xoa một cái tam xoa kích hung hăng quét chúng, sau đó tuần tự sụp đổ mà Phật thiền cùng ma sát hai người kêu lên một tiếng đau đớn, tất cả đều bay ngược mà ra, nhìn kỹ lại, bọn hắn miệng mũi chảy máu, sắc mặt trắng bệch trên người khí thức đang nhanh chóng suy yếu. Phật thiền, ma sát các ngươi chết chắc. Các quỷ hư ảnh vừa xài bước ra tay phải tam xoa kích đâm về Phật thiền, tay trái hư không bóp, đồng dạng là ngưng tụ ra mới tam xoa kích đâm thẳng hướng ma sát. Phật thiền, ma sát hai người cao tốc vận chuyển thánh lực, hai tay quét ngang mà ra trước người hình thành cường đại phòng ngự bình chướng. Đáng tiếc hai người toàn lực mà là hình thành phòng ngự bình chướng tại tam xoa kích trước mặt căn bản chính là thùng rỗng kêu to, vừa cùng tam xoa kích đụng vào nháy mắt phòng ngự bình chướng liền ầm vang sụp đổ vỡ vụn ra. Phốc phốc, phốc phốc, Phật thiền, ma sát hai người cơ hồ là đồng thời bị tam xoa kích xuyên qua, sau đó hung hăng cho đinh tại mặt đất bên trên. Đáng chết, ma sát liều mạng dãy rủa, lại phát hiện tam xoa kích bên trên bạo phát ra khiến hắn kinh khủng lực lượng, đem toàn thân hắn đều giam cầm ở tại chỗ, trong cơ thể hắn càng bị càng ngày càng nhiều âm khí xâm lấn, khiến hắn thánh lực vận chuyển càng ngày càng ngưng trệ. Mà thánh lực vận chuyển ngưng trệ, khiến ma sát càng ngày càng vô lực đi chống cự tam xoa kích giam cầm, cuối cùng chỉ có thể bị đinh trên mặt đất bên trên bất lực dãy rủa. Mà Phật thiền tình huống cũng không sai biệt nhiều, trong cơ thể cũng bị âm khí xâm lấn, Phật lực vận chuyển rất không trôi chảy, mà lại loại tình huống này cũng tại không ngừng chuyển biến xấu, khiến hắn dãy rủa càng ngày càng bất lực. A Di Đà Phật, xem ra chúng ta mệnh số đã đến, chúng ta đã hoàn toàn không phải là đối thủ của dạ xoa, đã không ngăn cản được hắn a. Phật thiền chắp tay trước ngực nhẹ giọng than thở nói. Đáng ghét, ta có thể nào liền chết đi như vậy đâu. Quảng cáo, ta không cam tâm, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể liền chết như vậy. Mà sát diện mục dữ tợn, dù cho là bất lực cũng đang ra sức dãy giụa. Hai người các ngươi thật sự là thật đáng buồn a, cơ hồ đem suốt đời thời gian đều hao tổn trên người phong ấn ta, mà kết quả là đâu, kết quả của các ngươi cũng chỉ là bị ta giết chết, mà ta đã sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật, sau đó phục hưng chúng ta yêu tộc. Dạ xoa nhếch miệng cười lạnh, trong giọng nói đầy đắc ý, Phật thiền, ma sát hai người nhìn xem từng bước một tới gần ác quỷ hư ảnh, bọn hắn đôi mắt bên trong tràn ngập mãnh liệt vẻ tuyệt vọng. Hai người bọn họ đã minh bạch, bọn hắn cùng dạ xoa ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, xa so với năm đó còn muốn lớn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, dạ xoa tại bị phong ấn những ngày tuế nguyệt bên trong, thế mà tu vi còn có thể có chỗ tiến bộ, thực tại là quá kinh khủng. Nếu là dạ xoa chạy thoát lấy thiên phú của hắn, chỉ sợ thực lực lại sẽ trong thời gian ngắn tiến bộ, đến thời gian cuối cùng rồi sẽ thành là nhân tộc họa lớn. Hai người các ngươi vẫn là yên nghỉ đi thôi. Các quỷ hư ảnh tại Phật thiền, ma sát trước mặt hai người ngừng lại, một đôi đỏ tươi con mắt ở trên cao nhìn xuống Phật thiền cùng ma sát, trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh cùng bạo ngược. Góc truyện audio.com, mà vừa dứt lời, dạ xoa hai tay thành chảo, hướng phía Phật thiền, ma sát não môn chộp tới, đem đầu lâu trực tiếp bắt lấy, kinh khủng yêu lực chút xuống mà ra tự hai người đỉnh đầu tràn vào, xâm lấn bọn hắn thức hải, máu thịt cùng thánh vực chờ chút. Dạ xoa muốn lấy loại phương pháp này, trực tiếp lấy yêu lực bạo lực tan rã Phật thiền cùng ma sát lực lượng của hai người, sau đó lại đem bọn hắn sống sờ sờ cho giết chết. Dù sao cả hai đều là thánh chủ cường giả, mà thánh chủ muốn giết chết thánh chủ cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, nhất định phải thông qua chậm rãi từng bước xâm chiếm phương pháp, từng bước đem chậm rãi suy yếu cho đến giết chết. Đương nhiên, nếu là thực lực chênh lệch to lớn thánh chủ tự nhiên là không cần dạ xoa như thế phiền phức, khả năng mấy chiêu bên trong cũng có thể diệt Phật thiền cùng ma sát. Kinh khủng yêu lực đồng thời xâm nhập Phật thiền cùng ma sát trong cơ thể, khiến cả hai phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phật thiền cùng ma sát hai người liều mạng dãy giụa, nhưng căn bản vô sự vô bổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn dạ xoa lấy yêu lực xâm nhập bọn hắn trong cơ thể, sau đó từng bước xâm chiếm bọn hắn lực lượng. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi bọn hắn thánh lực cùng thánh vực bị dần dần từng bước xâm chiếm gần hết như vậy tử kỳ của bọn hắn cũng liền đến. Ầm, trong nháy mắt này, ác quỷ hư ảnh trong cơ thể bỗng nhiên nổ tung một đạo chói tai trầm đục, sau đó to như vậy ác quỷ hư ảnh, tại Phật thiền. Ma sát hai người ngạc nhiên trong ánh mắt ầm vang tán loạn ra. Ta, là ai? Ngay sau đó, sụp đổ âm khí bên trong truyền đến dạ xoa bén nhọn mà sợ hãi tiếng kêu, giống như cú đêm nghe vào khiến người sợ hãi mà run rẩy. Vô số âm khí nhanh chóng bay ngược lui vào loa vò bồn địa bên trong. Nhưng cái kia chói tai trầm đục lại cũng không có vì vậy biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, lại liên miên bất tuyệt ùn ùn không ngừng, mà dạ xoa tiếng thét chói tai cũng càng ngày càng khốc liệt hơn lớn tiếng. Phật Thiền, Ma Sát hai người phát hiện, đem bọn hắn xuyên qua tam xoa kích nhau nhau tán loạn thành âm khí, mà hai người bọn họ cũng khôi phục tự do, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước không ngừng gào thảm dạ xoa. Loa vỏ bồn địa bên trong âm khí nồng đậm, bọn hắn nhìn không thấy dạ xoa bản thể ở nơi nào, nhưng từ cái kia không ngừng lăn lộn âm khí cùng dạ xoa cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương có thể nhìn ra được thời khắc này dạ xoa gặp không biết đại phiền toái. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo óng ánh kim quang phóng lên tận trời, giống như phổ chiếu đại địa ánh nắng, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ loa vỏ bồn địa. Mà ở đây đợi quang mang phổ chiếu phía dưới, loa vò bồn địa bên trong nồng đậm âm khí thế mà nhanh chóng tiêu tán rút đi tựa như âm khí phi thường e ngại bực này kim quang. Ngươi thế mà không chết, ngươi đến cùng là ai? Quảng cáo, ngay sau đó, Phật Thiền cùng Ma Sát liền tại âm khí chỗ sâu nghe được dạ xoa cái kia giống như gặp quỷ thanh âm, xuyên thấu qua cái kia trục thưa dần âm khí, bọn hắn cũng rốt cục thấy rõ kim quang đầu nguồn. Bồn địa trung ương quan tài miếu. Quan tài miếu bên trong, duy nhất đại môn, bốc lên ra vô tận kim mang, theo sát kim mang về sau chính là mãnh liệt mà kinh khủng uy áp, còn như sóng triều bạo dũng mà ra. Góc truyện audio.com, Phật Thiền, Ma Sát hai người xa xa cảm nhận được cái kia của uy áp, sắc mặt đại biến, con ngươi thít chặt thành châm, nội tâm càng là run rẩy, sinh ra chưa bao giờ có sợ hãi cảm giác. Thật mạnh uy áp, đây cũng không phải là bình thường thánh chủ có khả năng tản ra uy áp. Đến cùng là ai, thế mà có thể bạo phát ra kinh khủng như vậy uy áp. Ma Sát sắc mặt trắng bệch thanh âm đều trở nên có chút run rẩy lên. Phật Thiền ánh mắt ngưng trọng, mặc dù không nói một lời, nhưng từ hắn cái kia chắp tay trước ngực hai tay có thể nhìn ra, hắn cũng bị cái này bỗng nhiên bộc phát mà ra uy áp chấn nhiếp, sắc mặt càng trở nên rất là tái nhợt. Ầm ầm, lúc này, loa vỏ bồn địa bên trong âm khí càng phát ra mỏng manh, mà cái kia kim quang cũng càng phát ra óng ánh, cuối cùng chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, bồn địa trung ương chỗ quan tài miếu ầm vang nổ vỡ ra tới. Mà lúc này đợi kim mang đạt đến óng ánh nhất trạng thái, một thân ảnh chật vật tự quan tài miếu sâu trong lòng đất bay ngược mà ra tại đạp vỡ bồn địa xung quanh mấy ngọn núi về sau, mới miễn cưỡng trong hư không dừng bước. Phật Thiền, Ma Sát hai người chuyển mắt nhìn đi, phát hiện bay ngược mà ra thân ảnh là một tên yêu dị thanh niên, hắn một đầu xám trắng tóc dài, theo gió phiêu lãng, dáng dấp môi hồng răng trắng, phi thường anh tuấn. Tại trong tay, nắm lấy màu đen tam xoa kích toàn thân lên xuống đều tản ra băng lãnh khí tức. Phật Thiền, Ma Sát hai người lập tức nhận ra, này người không phải là cái kia yêu thánh dạ xoa sao? Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu. Mền lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.